Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Thập Tam, được chuyển thể từ tác phẩm của tác giả Đậu Cô Hồng. Và sau đây xin mời các bạn sẽ cùng nghe chuyện. Bé Mất Nghi trước sau đóng kịch rất y như thật vậy. Dọc đường vừa đi vừa hỏi, con gái của ta vẫn khỏe đấy chứ? Lỗ Đại nói, ăn no ngủ kỹ thì chẳng khỏe. Bé Mất Nghi chửi thầm trong lòng, hai thằng chết băm kia biến ra chúng mày ngoại hiệu y tử nhân, có thể lấy mạng người như trở bàn tay. Chúng mày muốn qua mắt biện ra thì còn kém xa. Hắc Tâm Đạo Thạch trong lòng thì nghĩ khác, hắn nghĩ sao lại khéo đến như vậy, vừa đưa người đi thì vị tiên sinh này lại đến đòi người. Lỗ Đại cũng không khỏi nơm nớp lo lắng, hắn chẳng nghĩ ra lão đần này trong đêm tối mang theo người ngân phiếu đến 300 lượng, đi cùng với hai đại hãn xa lạ như bọn hắn ra ngoài trấn vắng vẻ, chẳng lẽ lão ta không sợ hay sao? Bé Mất Nghi đương nhiên chẳng biết sợ, lão đi lững thững xem ra có chút vất vả, nhưng kỳ thực trong bụng cười khá khá đắc ý. Ba người theo nhau đi đến đầu bắc trấn, quả nhiên một viện phủ khá lớn nằm trường ra đó. Hai cánh cửa đóng im lìm, nhưng một điều hết sức đáng ngờ là trang viện này như bị bỏ hoang vậy. Vì nhìn thấy trên bậc tăng cấp cỏ dại mọc lác đác. Bé Mất Nghi làm như chẳng hay biết, cứ thùng thỉnh theo chân bọn Lỗ Đại hai người vào bên trong trang viên. Một không khí âm trầm lạnh lẽo phảng phất tới ba người đã vào sau cánh cửa chính. Bé Mất Nghi lúc này mới nhận ra có điều không ổn. Chỉ tay vào mặt Lỗ Đại hét lên, nơi này là nơi nào? Làm sao con gái ta lại đến đây? Các người thật quá đáng. Lỗ Đại cất tiếng cười nhạt nhưng chẳng muốn nói gì. Hắc Tâm Đạo Thạch lập tức khóa trái cửa, một cách rất nặng nề quay người lại thì trong tay đã đoáng lên một ngọn dao sáng ngời. Bé Mất Nghi giật mình thoáng lui một bước, vừa thất kinh vừa giận thét, các người định giết người sao? Lỗ Đại cười khùng khục trong họng nói, chỉ tại ngươi có mắt không tròng tự mang mạng đến nộp thôi. Nói rồi hắn khom người rút phát một ngọn dao lăm lăm trong tay, lại cười đắc ý rồi nói tiếp, lão tiểu tử, thằng mập nhà ta theo chân ngươi sao chẳng hề thấy ngươi vào quán rượu, nhất định chính mày người thấy mùi rượu khác nên cố tình bày trò giả chết. Bé Mất Nghi hơi giật mình, vừa rồi nó năng lưu loát định qua mắt đối phương, không ngờ cũng có lỗ hổng để cho đối phương phát hiện ra. Nhưng có điều chúng đã biết ta nói dối, vì sao còn dẫn ta tới đây? Chỉ có một lý do duy nhất là chúng nghĩ có thể thịt được Bé Mất Nghi ta. Nghe thấy Bé Mất Nghi nhếch mép cười nhạt, cuối cùng như đắc ý bật thành tiếng cười lớn. Lỗ Đại lạnh lùng nói, trước lúc bị băm ra thành trăm mảnh rồi ngươi còn cười được sao? Bé Mất Nghi nói, kẻ bị băm chẳng phải là ta mà là hai vị, nếu như không tin thì cứ việc xuất đao ra. Hắc Tâm Lão Thạch trừng mắt thét lớn, con lừa giả kia, chẳng phải đại gia nói phách, thứ như ngươi thì đại gia chỉ cần một ngón tay đủ lấy mạng rồi. Lỗ Đại cũng cười tận thêm bồi vài câu, lão tử tưởng ngươi lâm nguy bất loạn, chút bản lĩnh ấy cũng khiến ông đây khâm phục, thế nhưng không biết khi ngươi bị băm thành tan xương nát thịt, lúc ấy đáng thương hại đến như thế nào đây. Bé Mất Nghi nói, nhị vị, giữa chúng ta xưa nay không có thù hằn, ta chỉ muốn chuộc lại con cái, chúng ta hà tất phải động dao động kiếm như vậy. Lỗ Đại cười hắc rồi nói, xem kia, sao lại nhu trí như vậy, hẳn là sợ ăn đao rồi phải không? Bé Mất Nghi nói, nhị vị, động đao là chuyện thương tổn hòa khí cho đôi bên, ta nghĩ hai vị nên theo lời thỏa thuận mà con gái trả lại cho ta, mọi chuyện sẽ êm đẹp hơn. Hắc Tâm Lão Thạch đại nộ thét lên, người tự giữ lấy mạng đi lão tiểu tử. Bé Mất Nghi nói, ta chết chẳng tiếc gì, thế nhưng còn con gái ta. Lỗ Đại hừ lên một tiếng khàn giọng nói, con gái ngươi chúng ta nuôi dưỡng ăn ngon mặc đẹp sung sướng cả đời, ngươi còn lo cái nỗi gì đây? Bé Mất Nghi lắc đầu nói, ta là cha nó, ta cần phải biết nó hiện tại ở đâu. Nhị vị, Lỗ Đại nói thực cho người biết, chúng ta cũng không biết nó được đưa đi đâu. Bé Mất Nghi nghe thì chẳng vui trong lòng, hỏi đến chuyện chính thì chúng bảo không biết, xem ra tình hình này phải dùng đến thủ đoạn mà thôi. Người điên đó lão ướn ngược cầm lớn, có chứ, các ngươi mà bảo không biết con gái ta ở đâu sao, trả lại con gái cho ta. Hắc Tâm Lão Thạch liền vung đao lên chém xả vào ngay giữa mặt Bé Mất Nghi, ánh đao xanh lạnh nghe sợn cả người, một đao cực điểm quyết lấy mạng đối phương. Bé Mất Nghi chẳng hề nao núng cho đến khi đao đến ngay trước mặt mới rời bộ chuyển thân, người né sang một bên, đồng thời vung tay lên chỉ nghe con một tiếng, mũi đao của Hắc Tâm Lão Thạch bị ngọn đao trong tay Bé Mất Nghi đánh bật ra ngoài, thân hình hắn cũng loạng choạng theo. Chẳng để cho Lỗ Đại và Hắc Tâm Lão Thạch kịp đứng trầm ổn, Bé Mất Nghi phất hai ống tay áo, chỉ thấy hai thân hình lăn tròn trên đất ra xa có đến 3 trượng vậy. Lỗ Đại bị hất nghe đau cả người, thất thanh la lên, mẹ kiếp, ngươi là nhân vật nào? Nhưng Hắc Tâm Lão Thạch còn thảm hơn, bị hất văng đầu vào bậc thạch cấp, chảy tứa máu, nhưng hắn bất lồm còm bỏ dậy sờ sẫm trên mặt đất. Hắn tìm gì? đương nhiên là tìm thanh đao của hắn, vì thanh đao chính là can đảm của hắn. Bên bất nghi nghĩ đến chiếc kiệu bị lương tâm áp tải đi, trong lòng chỉ nghĩ đến tốc chiến tốc thắng mà thôi. Bây giờ nghe Lỗ Đại la lên vai vải, bên bất nghi thân hình lướt tới, tay ra chiều nhanh như chớp. Tiếng la của Lỗ Đại chơi sức thì chẳng biết nửa chiếc đầu của hắn bay đi đâu mất rồi. Lão Thạch nhìn thấy Lỗ Đại bị chém bay mất nửa đầu thì chẳng mò đau nữa, tay giơ lên vút máu trên mặt, mặt mày xanh lè há hốc mồm miệng, sợ muốn vãi cả ra quần vậy. Bên bất nghi bước đến nhanh, đứng ngay trước mặt hắn hỏi, đau chứ? Lão Thạch xem ra còn thông minh, ấp úng đáp rằng, người nói đau thì đau rồi. Đáp gì thế chứ, hẳn là hắn bị hù sợ đến cả dại người rồi chứ. Bên bất nghi cười cười rồi nói, ta nói nhất định rất đau. Lão Thạch gật đầu, vâng, rất đau. Nhưng ta nghĩ ngươi chưa đủ đau, ngươi làm ta rất hài lòng đấy, ta chẳng lượm ngươi như lượm tên kia đâu. Lão Thạch gật đầu nói, xin đa tạ. Bên bất nghi trầm giọng hỏi, vậy bây giờ ta hỏi ngươi, con gái ta ở đâu? Lão Thạch mặt đầy đỏ cả máu, nhưng lúc này khuôn mặt tái xanh đi hòa chung với màu máu trông rất khó xem. Hắn là người một hồi lâu sau mới nói, chuyện này ta thực sự không biết, có đôi khi đến ngay cả trường quầy cũng không được biết chuyện cơ. Bên bất nghi ngạc nhiên nói, người nói họ Lương cũng không biết sao? Lão Thạch trố mắt đầy kinh ngạc nói, ngươi biết Lương trưởng quầy của chúng ta? Chớ hỏi nhiều, ta hỏi ngươi, ngươi thực sự không biết con gái ta bị đưa đi đâu sao? Lão Thạch lắc đầu nói, quả thực là không biết, ngươi có đánh chết ta cũng chẳng biết đâu. Bên bất nghi bất lực hừ lên một tiếng, các ngươi đưa con gái ta đi nơi nào mà ngươi không biết, lại còn cho người ngầm theo ta cướp 200 lượng bạc, món nợ này ngươi thấy nên thanh toán thế nào đây? Lão Thạch vội nói, ta sẽ về mang tiền đến trả lại. Trả lại ta bao nhiêu tiền? Không phải 200 lượng sao? Biện bất nghi lạnh giọng nói, đó là tiền ta cầm con gái, hiện tại con gái ta chẳng thấy đâu, đương nhiên không chỉ có bấy nhiêu đâu. Lão Thạch nghẹn cả họng, khạc nhổ ra một búng máu rồi nói, vậy ngươi muốn bao nhiêu? 2000 lượng. Lão Thạch tròn mắt nhưng rồi hỏi lại, 2000 lượng ngươi mang nổi chăng? Biện bất nghi bình thản nói, ngân phiếu có nhiều hơn thế ta cũng mang nổi. Vậy thì phải chờ Lương trưởng quầy trở lại, ta chỉ là người làm thuê, không làm chủ được chuyện này. Biện bất nghi giọng lạnh lùng nói, nếu ngươi không làm chủ được thì cứ để ta tự đi làm chủ, ngươi chết phát đi. Vừa nói Biện bất nghi vừa vung tay lên, Lão Thạch vội la lên, ta lấy, để ta đi lấy, 2000 thì 2000. Lão Thạch chống tay đứng lên, mắt còn nhìn lại Lỗ Đại đang nằm chết dưới đất, nửa chiếc đầu bay mất đầu, chỉ nhìn cũng khiến lạnh ớn cả người. Hắn quả thực dùng đao nhiều năm mà chưa từng thấy ai lấy mạng người nhanh chóng và tàn khốc đến như vậy. Lưng lúc này hơi khom xuống vì vẫn còn đau, hắn lùi nhanh vào trong màn đêm rời hoàng biện. Bên bất nghi đi sau áp giải hắc tâm Lão Thạch về đến hỏa khí đường phố. Vừa vào đến cửa thì gặp một gã bị thịt từ trong bước ra, vừa nhìn thấy khiến hắn giật mình. Chưa kịp nói gì thì đã ăn ngay một quyền của Lão Thạch bay ngược ra sau. Lão Thạch hằn học chửi, mẹ nhà ngươi chứ, chỉ tại ngươi làm việc quá hay, bảo ngươi bám theo tùy cơ hành động, ngươi bỏ lỡ cơ hội để giờ ra nông nỗi này, ta chém đôi người ngươi ra thì chớ trách. Lão bị thịt ban đầu chẳng hiểu ất giáp gì thì bị đánh, một tiếng cũng không dám hó hé. Nhưng đến lúc nhìn thấy Biện bất nghi cười lớn bước vào thì hắn đã hiểu ra mọi chuyện. Hắn thấy tiếc, nếu như đêm ấy hắn kiếm một hòn đá đập vỡ đầu lão già kia thì đâu đến nỗi như vậy. Biện bất nghi cười khà khà nhìn gã bị thịt rồi nói, ngươi chớ nên nghe hắn nói mà ân hận, nếu như hôm đó ngươi dám hạ độc thủ với ta thì ngươi đã sớm về chầu Diêm Vương rồi. Hắc tâm Lão Thạch chẳng nói gì thêm, vừa rồi hắn tức giận mà đánh gã bị thịt. Kể từ hắn hiểu với thằng bị thịt này chẳng thể làm gì nổi lão già quái đản. Biện bất nghi kéo bím tóc khất ra sau lưng nhìn Lão Thạch rồi nói, có thể đi lấy tiền chưa? Hắc tâm Lão Thạch vội cúi đầu đáp, tiên sinh xin hãy mời ngồi, tôi sẽ vào trong lấy ngay đây. Hắn tự nhiên tỏ ra ngoan ngoãn, biết lễ độ hơn vậy. Biện bất nghi giọng lạnh lạnh nói, đã động đao đổ máu còn khách sáo gì nữa, lấy tiền đi. Hắc tâm Lão Thạch chẳng nói thêm tiếng nào, lập tức đi nhanh vào trong. Chỉ chốc lát hắn trở ra với bao nhiêu ngân phiếu lớn nhỏ trên tay, là một nắm. Hắn cẩn thận đặt lên bàn đếm đi đếm lại mấy lần, rồi mới trao cho Biện bất nghi nói, tiên sinh, đây là tiền của ông, 2000 lượng, không thiếu một xu. Biện bất nghi chộp lấy nắm ngân phiếu nhét nhanh vào trong túi, nhưng lòng hoàn toàn không vui. Thái úp mặt khóc gào lên, ôi con gái đáng thương của ta. Biện bất nghi vừa khóc vừa đi xuống bầy bạch thạch cấp, tiếng khóc nghe thống thiết như thực khiến người ta không khỏi cảm động. Thế nhưng trên mặt lão một giọt nước mắt cũng không thấy đâu. Đương nhiên, người già khóc đóng kịch thì chẳng thể nào rơi nổi nước mắt. Biện bất nghi già khóc, mà tiếng khóc nghe thật thảm là có mục đích. Mục đích của lão là khiến người cổ hà khí đường phố nghĩ là Tiểu Ngọc Nhi đích thực là con gái của lão. Kiếm được mớ ngân phiếu đến 2.000 lượng, Biện Bất Nghi ngất ngưởng trong tiếng cười hả hê, bước chân ra khỏi thành phòng trấn. Trong lòng thầm nghĩ tiền sao lại kiếm được một cách dễ dàng như vậy, thật khó ai tin nổi. Nhưng tiếng cười của lão vừa dứt thì đột nhiên nghe thấy một giọng người lạnh lạnh sau lưng gọi tên. Biện Bất Nghi. Biện Bất Nghi giật thót cả người, ai lại gọi ta nhỉ? Lão ngưng mắt nhìn vào bóng đêm, nhưng chẳng hề thấy gì. Biện Bất Nghi trầm giọng quát hỏi, ai? Lập tức trong bóng đêm giọng một người trỗi lên. Có tin rồi phải không? Đến giọng bằng hữu cũng không nhận ra sao? Biện Bất Nghi ánh mắt dạng lên cười nói, Hoàng Phủ Sơn. Là ngươi à? Ở đâu vậy? Lão nhận ra là giọng của Hoàng Phủ Sơn. Không sai. Hoàng Phủ Sơn từ trong bóng đêm bước ra ngay sau lưng Biện Bất Nghi nói, tôi ở ngay sau lưng đảo ca đây. Biện Bất Nghi giật mình quay phát lại, mặt suýt nữa thì chạm vào mặt chàng. Biện Bất Nghi kinh ngạc nói, sao ngươi lại đến đây? Hoàng Phủ Sơn đáp lời, đương nhiên là có chuyện rồi. Một mình sao? Bốn người. Biện Bất Nghi ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh nói, người nào? Ở đâu? Hoàng Phủ Sơn nói, ngoài trấn ba dặm có một ngôi miếu sơn thần, bọn họ ba người đang nghỉ chân tại đó, chỉ một mình tôi đi vào trấn tìm người. Biện đại phu, sao không thấy Tiểu Ngọc Nhi đâu cả? Lão đã lỡm được tiền trong hỏa khí đường phố rồi chứ? Biện Bất Nghi trừng mắt nói, Hoàng Phủ Sơn, người thật biết làm ra tiền. Ta kiếm được ngân phiếu đến 2.000 lượng của hỏa khí đường phố, chẳng lẽ người định chia phần sao? Hoàng Phủ Sơn lắc đầu nói, tôi chẳng cần tiền của Biện đại phu, đến nay chỉ cần đãi một trận no sạch là được. Hà hà, chỉ là chuyện nhỏ, đi thôi. Nhưng trước khi đi ăn uống, tôi có một chuyện muốn nhờ, ngoài đại phu ra chẳng có ai làm được đâu. Biện Bất Nghi nhìn Hoàng Phủ Sơn cười cười rồi nói, nhất định ngươi gặp chuyện rắc rối lắm đây. Hoàng Phủ Sơn nói, tôi chẳng hề biết qua thuật kỳ hoàng, nhưng lão thì là một thầy thuốc giỏi nổi danh trên Bát Linh Cương. Biện Bất Nghi gật gù nói đi Hoàng Phủ Sơn, có chuyện gì đến nỗi ngươi không giải quyết được? Hoàng Phủ Sơn chỉ tay về hướng núi bên ngoài trấn nói, theo tôi đến đó thì biết. Nói rồi chàng cất bước đi. Biện Bất Nghi bước theo bên chàng vừa đi vừa nói, Hoàng Phủ Sơn, người đến rất đúng lúc đấy. Hoàng Phủ Sơn trong mày hỏi, có chuyện gì vậy? Người đã nhìn thấy ta vào hỏa khí đường phố lấy tiền thế nào? Hẳn người cũng nhìn thấy một chiếc kiệu vải từ trong hỏa khí đường phố chạy ra chứ? Hoàng Phủ Sơn nghe hỏi thì ngẩn người. Chàng cùng Tiểu Tức Nhi trong Mai Hoa Sơn Trang gặp một chiếc kiệu vải, bất ngờ nhất người ngồi trong kiệu chính là Thủy Tiên. Giờ nghe thấy Biện Bất Nghi nhắc đến hai tiếng kiệu vải, đương nhiên nhất định chàng rất chú ý vậy. Hoàng Phủ Sơn trố mắt nhìn Biện Bất Nghi nói, kiệu vải thế nào? Kiểu như thế nào chẳng quan trọng, mà quan trọng là đích thân sinh tử đương lương tâm áp tải đến, bên trong chính là Tiểu Ngọc Nhi. Hoàng Phủ Sơn mặt biến sắc chấn động kinh ngạc. Biện Bất Nghi nhìn thấy chàng đổi sắc ngớ người thì hỏi ngay, sao, ngươi nhìn thấy gì chứ? Hoàng Phủ Sơn lắc đầu nói, chúng tôi đi theo đường núi không hề gặp kiệu nào cả, thế nhưng ngược lại tôi và Tiểu Tức Nhi và Mai Hoa Sơn Trang thì lại gặp một chiếc kiệu vải trắng. Hai người khiêng kiệu là hai trung niên phụ nhân lực lưỡng, võ công chẳng phải tầm thường. Vậy có đánh nhau không? Tôi đương nhiên chẳng khi nào bỏ lỡ cơ hội. Tôi cứu người trong kiệu, chẳng thể ngờ người trong kiệu lại chính là Thủy Tiên, vợ của Thạch Trang. Biện Bất Nghi nghe thấy thì kinh ngạc nói, chẳng phải Thủy Tiên bị bắt ra mà khoái lạc bảo sao? Sao lại bị người ta đưa đến Mai Hoa Sơn Trang như vậy? Hoàng Phủ Sơn nói, tôi có nói cho đại phu biết, Thạch Trang cũng đến, anh ta cơ hồ bị chết trong khoái lạc bảo, may mà lúc ấy gặp tôi. Vậy là có cả Thạch Trang sao? Hoàng Phủ Sơn nói, dĩ nhiên, bọn họ ba người chính đang chờ trong sơn miếu. Chính tôi cõng Thủy Tiên đến đây. Chàng như nói chuyện người khác mà không hề nhắc đến chuyện bản thân cũng thụ thương. Thực ra trong con người chàng, ngoài bầu nhiệt huyết ra, chẳng cầu danh mà cũng chẳng cầu lợi. Thế nhưng, chỉ khi lo cho người khác hơn mình thì chàng mới thấy vui hơn trong lòng. Những niềm vui ấy của chàng chôn kín sâu trong thâm tâm, bất cứ ai cũng chẳng bao giờ nhận ra được qua lời nói và cử chỉ của chàng. Bởi vì chàng không phải là người mọi tình cảm biểu hiện ra ngoài, luôn luôn giữ một vẻ lãnh đạm thầm trầm. Hoàng Phủ Sơn dẫn Biện Bất Nghi đi đến Sơn Thần Miếu. Vừa gặp lại Tiểu Tức Nhi bên ngoài cửa, chàng liền hỏi, phu thê họ thế nào rồi? Tiểu Tức Nhi nhìn thấy chàng trở về có cả Biện Bất Nghi thì vui mừng reo lên, Biện đại phu, nhanh vào, chúng tôi đang chờ. Bước vào trong miếu, ngay trước bệ thờ đổ nát chỉ thấy Thạch Trang ngồi ôm Thủy Tiên trong lòng. Vợ chồng chê cắt trong làn đao kiếm, giờ trùng phùng lại trong hoàn cảnh éo le như vậy. Đúng là một cảnh sâu thảm khiến người ta chẳng khỏi chạnh lòng. Thạch Trang vốn là một con người rất kiên cường, thế nhưng lúc này cũng biến thành một con người đã ngây ngô khở dại. Đến lúc nhìn thấy Biện Bất Nghi bước vào, anh ta như người mộng tình, lại há hốc mồm miệng chẳng nói nên lời. Biện Bất Nghi giơ tay vỗ nhẹ lên vai Thạch Trang. lẽ ra lão đệ không nên tự ý rời khỏi Trường An dược hiệu của ta. Thương thế lão đệ chẳng phải nhẹ đâu. Nói rồi đến bên cạnh Thủy Tiên xem xét tình hình, nhìn thấy từ khóe mồm Thủy Tiên rỉ ra nước bọt, Biện Bất Nghi đúng là một tay lang trùng lão luyện. Chẳng chút ngần ngại, lão dùng ngón trỏ chấm một chút nước bọt của bệnh nhân đưa lên mũi người, rồi cuối cùng đưa vào lưỡi nếm. Nhưng chỉ vừa chạm đến lưỡi, lão đã nhăn mặt rồi nói: cô ta chúng phải tiên nhân mê lộ thảo. Người chúng phải mê thảo này thì hồn mê mộng mị, mà chỉ là những giấc mộng khoái lạc nam nữ. Các người nếu quan sát kỹ thì bên khóe môi cô ta ẩn hiện một nụ cười. Lão vừa nói vừa dựng thẳng đầu Thủy Tiên lên. Hoàng Phổ Sơn quả nhiên nhận ra một nụ cười trên hai cánh môi của nàng. Tiểu Tước Nhi nói: Biện đại phu sao biết được? Biện Bất Nhi lắc đầu: cô hỏi nhiều làm gì chứ, hay là muốn học nghề? Tiểu Tước Nhi vô mồm nói: tôi chẳng có bản lĩnh học tuyệt nghệ của đại phu đâu, mà cô không muốn tranh miếng ăn của đại phu. Hoàng Phổ Sơn chen vào cắt ngang: thôi đừng đùa nữa, Biện đại phu xin nhanh chóng cứu người đi. Biện Bất Nhi nói: giờ chúng ta nhanh đi, đến nay nghỉ lại trong thành phòng trấn. Hoàng Phổ Sơn trong mày hỏi lại: tất cả chúng ta ở lại trong thành phòng trấn sao? Biện Bất Nhi nói: ta nói là phu tê họ đêm nay nghỉ lại trong thành phòng trấn. Tiểu Tước Nhi lại hỏi: nhưng trước tiên phải làm Thủy Tiên tỉnh lại đã chứ. Biện Bất Nhi nói: cứu cô ta chẳng cần thuốc. Lão ngừng trong giây lát rồi lại nói tiếp: giải mê dược có hai cách, một cách là rộ nước lạnh, cách thứ hai là cho uống rượu mạnh. Tiểu Tước Nhi tròn mắt lao lên: chúng tiên nhân mê lộ thảo mà dùng rượu mạnh sao? Quả là chưa từng nghe thấy đâu. Biện Bất Nhi cười khà khà rồi nói: thì giờ cô nghe rồi, đồng thời cô sẽ còn được tận mắt chứng kiến nghệ thuật giải mê dược của ta tuyệt diệu thế nào. Nói rồi lão dùng tay vạch mắt Thủy Tiên ra, chỉ thấy mắt nàng như tỉnh như mê, trong đôi mắt toát lên nét mơ hồ, đúng là mắt mỹ nhân vậy. Biện Bất Nghi lại nói: sau khi cô ta tỉnh lại thì thần tình còn chưa tỉnh sẽ có những biểu hiện phóng đãng như không lo gì, ta sẽ cho cô ta uống tiếp một viên thanh tâm đan thì sẽ hoàn toàn hồi tỉnh thần trí mà thôi. Hoàng Phủ Sơn nói: Biện đại phu, đã thế thì chúng ta nhanh đi, nên nhớ Tiểu Ngọc Nhi vẫn còn đang ở trong chiếc kiệu kia. Vốn bảo cô ta đi trước do thám, chẳng thể để cô ấy gặp phải chúng mê dược tiên nhân mê lộ thảo như thế này. Bây giờ Biện Bất Nghi dẫn cả bọn vào thành phong trấn, đến trước cửa lớn thành phòng khách điếm. Gã tiểu nhị nhìn thấy cả bọn năm người, trong tay Biện Bất Nghi còn có thêm một người hôn mê bất tỉnh thì vội vàng dẫn họ vào trong phòng. Biện Bất Nghi nói với tiểu nhị: nhanh mang đến cho ta một bình rượu mạnh. Tiểu nhị cúi người lại hỏi: chỉ dùng rượu không dùng thức nhắm sao? Tiểu Tước Nhi nhanh nhậu: trước tiên mang rượu đến, sau đó xem trong quán các người có thứ gì ngon thì mang lên. Tiểu nhị đáp lớn một tiếng dạ rồi quay quả bước ra ngoài. Chỉ một lát sau rượu đã mang đến, Biện Bất Nghi rót một chén, tay trái kẹp ngay dưới hàm, Thủy Tiên lập tức há miệng ra. Thật là tuyệt, một chén rượu mạnh chảy vào mồm Thủy Tiên không đổ ra ngoài một giọt. Biện Bất Nghi dùng tay vừa xoa vừa vút dưới cổ, rượu từ từ trôi xuống bụng của Thủy Tiên. Biện Bất Nghi cho Thủy Tiên uống rượu xong thì gã tiểu nhị kia cũng mang thức ăn lên. Gã cúi người nói với Hoàng Phủ Sơn: thiếu gia, còn cần gì không ạ? Hoàng Phủ Sơn nói: ta cần gian phòng này, phu phụ họ hai người nghỉ lại. Tiểu nhị cúi đầu đáp rồi nhanh rút ra khỏi phòng. Vừa lúc này thì Thủy Tiên rên hư hử một tiếng, hai mắt mở bừng ra nhìn mọi người, tay quả quạng một cách vô thức. Cứ nhìn thấy Thủy Tiên hai má ửng hồng lên, mắt đắm đuối ngây ngây như đang đượm hương tình, thân hình cử động tay với ra như muốn ôm chầm lấy Hoàng Phủ Sơn. Nàng lúc này cơ hồ chẳng hay biết gì, mà cả không biết bên cạnh có cả phu quân mình, đó là Thạch Trang. Biện Bất Nghi lắc đầu nói: đích thị là chúng mê thảo tiên nhân mê lộ. Chúng mê dược này chỉ khiến người ta thần trí mê muội, dục tính trong người khởi lên chả còn biết gì nữa. Thủy Tiên từ từ đứng lên rồi bước thẳng đến hướng Hoàng Phủ Sơn, khiến chàng hoảng hốt la lên: Biện đại phu, nhanh giải mê dược cho cô ấy tỉnh trí đi. Biện Bất Nghi nghe thì vội vàng lấy ra một viên thanh tâm đan, bằng một động tác cực kỳ khéo léo nhét nhanh vào mồm Thủy Tiên, rồi dùng tay vỗ mạnh vào huyệt ngọc trầm của cô ta. Thủy Tiên hự lên một tiếng rồi ngã người hôn mê bất tỉnh. Thạch Trang đau lòng ôm lấy Thủy Tiên, trước tình cảnh này thực sự thống khổ xót xa không sao nói hết vậy. Thủy Tiên, nàng nhanh tỉnh lại đi. Thạch Trang nói như nấc, muốn khóc cả lên vậy. Trong lòng lại thầm kêu khổ, thầm nghĩ: ta chưa từng gây thù kết oán với ai, một mình ẩn cư chẳng tranh với đời, mà sao giờ thành ra nông nỗi này, trời thực là chẳng có mắt. Biện Bất Nghi nói: đừng quá lo lắng, chừng nửa canh giờ sau là cô ta tỉnh lại thôi. Thạch Trang bi thống nói: nàng tỉnh lại rồi mà không thấy A Tú thì đau khổ đến chừng nào. Biện Bất Nghi nói: Thạch Trang lão đệ, ngươi là nam nhi hán tử, ta chẳng cần dùng lời an ủi, nhưng trong chuyện này chúng ta có thể giúp lão đệ đi tìm A Tú về. Hoàng Phục Sơn cũng nói: Thạch huynh, Hoàng Phủ Xuân chẳng khi nào nửa đường bỏ cuộc đâu. Tâu Tâu tỉnh lại, xin tìm lời an ủi. Biện Bất Nghi nói tiếp, thật chăng? Thủy Tiên tỉnh lại, ngươi cứ nói là con chưa chết, của chưa mất, bảo cô ta cứ yên tâm là được. Thạch Trang gật đầu nói, các vị chí nhân chí nghĩa vì gia đình Thạch Trang, giờ mọi việc Thạch Trang xin nghe sắp xếp. Hoàng Phủ Xuân gật đầu ra vẻ hài lòng về một câu này của Thạch Trang, chẳng nói, Thạch huynh cứ ở đây, chờ chúng tôi trở về. Tiểu Tuyết Nhi khi nghe tin Tiểu Ngọc Nhi bị bắt, đưa lên kiệu, đi đâu không biết, trong lòng vốn đã nóng như lửa đốt, lúc này ngồi xuống ghế liền thúc giục, ăn nhanh một chút đi, rồi lên đường. Biện Bất Nghi và Hoàng Phủ Sơn chẳng nói gì thêm, tôi kéo ghế ngồi vào bàn ăn vội vội vàng vàng cho xong. Biện Bất Nghi từ trong túi lấy ra một nắm ngân phiếu dúi vào tay Thạch Trang. Thạch Trang, toàn bộ ngân phiếu này 2.000 lượng giao cho ngươi, ta xông vào chỗ nguy hiểm mang theo chẳng ích gì đâu. Thạch Trang giật mình rồi nói, Biện đại phu, sao lại cho tôi nhiều ngân phiếu đến như vậy? Biện Bất Nghi cười điềm nhiên nói, để sau khi chúng ta cứu được nhi tử của ngươi, một nhà đoàn tụ tìm nơi nào yên ổn mà sinh sống, chừng ấy cũng đủ cho nhà ngươi qua được 10 năm. Thạch Trang nước mắt bất giác tuôn ra, nhưng nét mặt thì rất nghiêm túc. Thực chẳng thể ngờ được trên đời này có những nhân vật anh hùng nghĩa hiệp như Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi. Đúng là đại nghĩa chẳng thể dùng một chữ tạ mà đủ. Thạch Trang chỉ im lặng, ngưng mắt nhìn ân nhân mà không thốt lên lời nào. Thạch Trang cứ thế ngưng mắt tiễn chân bọn họ ba người cho đến khi khuất hẳn ra cửa. Hồi lâu mới chậm rãi lẩm bẩm, tấm chân tình này không biết đến bao giờ mới báo đáp hết đấy. Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi sóng vai nhau đi ra phía trước. Tiểu Tuyết Nghi theo chân hai người, cả ba vừa đi vừa nói. Biện Bất Nghi nói trước, thật kỳ lạ, người nào mang Thủy Tiên đến Mai Hoa Sơn Trang được chứ? Mục đích của hắn là gì? Hoàng Phủ Sơn lại nói, về vấn đề này rất đơn giản, đương nhiên là người của Khoái Lạc Bảo, vì Thủy Tiên vốn bị giam cầm trong Khoái Lạc Bảo. Biện Bất Nghi lại chau mày nói, Khoái Lạc Bảo đánh cắp quan tài trong Mai Hoa Sơn Trang, nhưng qua trường gian chối phăng phăng không có liên quan gì đến huyết án Mai Hoa Sơn Trang. Giờ nếu như hắn mang Thủy Tiên đến Mai Hoa Sơn Trang, lão đệ, người nghĩ xem mục đích của hắn là gì? Hoàng Phủ Sơn nhún vai rồi nói, chung quy chẳng phải mang Thủy Tiên đến giấu ở Sơn Trang quái quỷ kia chứ? Tiểu Tuyết Nhi chen vào nói, Khoái Lạc Bảo chẳng lẽ hết chỗ giấu người hay sao mà lại mang Thủy Tiên đến Mai Hoa Sơn Trang cách 200 dặm để giấu? Nhất định không phải. Biện Bất Nghi gật gù nói, ta cũng nghĩ không có chuyện đó đâu. Hoàng Phủ Sơn lại tiếp lời, trong giang hồ có nhiều câu chuyện tưởng như không thể lại danh danh xảy ra như vậy. Biện Bất Nghi giọng đầy hồ nghi rồi nói, ta nghĩ Mai Hoa Sơn Trang này có vấn đề đấy. Hoàng Phủ Sơn gật đầu nói nhanh, đúng là có vấn đề, vì lúc ấy tôi phát hiện ra trong trang vang lên tiếng nhạc du dương, sau đó 2 trong số 3 nữ nhân kia lại trúng một loại ám khí rất kỳ quái. Biện Bất Nghi chìa tay nói, ám khí đâu, mang ra ta xem. Hoàng Phủ Sơn liền lấy 2 chiếc ám khí hình ánh hổ ra trao cho Biện Bất Nghi rồi nói, tôi chưa từng nghe nói trên giang hồ người nào dùng loại ám khí hình thù đến như thế này. Biện Bất Nghi tiếp lấy 2 chiếc ám khí giơ lên mũi người, lập tức nhăn mặt nói, có độc. Tiểu Tuyết Nhi vội hỏi, có độc gì? Biện Bất Nghi nói, chẳng phải là độc luyện từ thảo mộc, cũng không phải là độc trong ngũ độc trên người, bằng với y thuật mấy mươi năm của ta thì rất có khả năng đây là kịch độc luyện từ tử thi. Hoàng Phủ Sơn kinh ngạc kêu lên, là thi độc. Biện Bất Nghi gật đầu nói, thi thể thối rữa tạo thành một loại nước cực độc, nếu luyện với phê xương thì độc tính càng mãnh liệt. Ám khí làm xong tầm luyện độc thủy này, nếu như ám khí trúng vào chỗ hiểm yếu thì tắt tử đường trường. Tiểu Tuyết Nhi lại nói, quá kinh dị, thật đến dùng cả mình. Biện Bất Nghi lại nói, ta suy đoán có lẽ đại lão lão sẽ biết. Hoàng Phủ Sơn nói, chúng ta giờ phải đi giải cứu Tiểu Ngọc Nhi, làm gì có thời gian quay lại Bắc Linh Cương. Biện Bất Nghi nói, một thi thể thối rữa chỉ cũng cần thời gian nửa năm, nhưng ta suy đoán như vậy không biết có đúng không, nhưng mà đều chắc chắn rằng loại độc này chẳng phải là loại độc thảo mộc bình thường đâu. Ba người theo nhau đi đến hơn 50 dặm, bỗng nhiên Hoàng Phủ Sơn dừng chân lại không nói gì nữa, đưa mắt nhìn hai bên tả hữu. Tiểu Tuyết Nhi bèn nói, A Sơn ca nhìn gì vậy? Hoàng Phủ Sơn nói, tôi nghĩ nếu đi đến Mai Hoa Sơn Trang, chẳng bảo trước tiên hãy đến Khoái Lạc Bảo. Biện Bất Nghi chau mày nói, lão đệ, ngươi nói lý do xem nào. Hoàng Phủ Sơn tiếp lời, chúng ta đã biết Tiểu Ngọc Nhi bị lương tâm giải đi, cũng chưa nhất định lão ta mang cô ấy đến một nơi nào đó lân cận Mai Hoa Sơn Trang, cho nên chúng ta nên đến Khoái Lạc Bảo. Biện Bất Nghi nói, ngươi vẫn định cứu A Tú ra trước sao? Hoàng Phủ Sơn thành thực nói, A Tú không có mẹ nó ở bên, thật tình rất tội nghiệp vậy. Tiểu Tuyết Nhi nói, muội rất hiểu A Sơn ca, nếu như chưa cứu được A Tú thì huynh chẳng có tinh thần để làm việc khác. Hoàng Phổ Sơn không phủ nhận điều này, cũng như Tiểu Ngọc Nhi và Tiểu Tước Nhi. Bọn họ cùng nhau lớn lên trên Bát Đinh Cương, tính tình thế nào thì đều hiểu nhau rất rõ. Biện Bất Nhi cũng thầm hiểu tính khí con người Hoàng Phủ Sơn. Kỳ thực lão cùng chàng hành động chẳng phải mới chỉ một lần này. Biện Bất Nhi mỉm cười nói, lần trước chỉ vì cứu người mà ngươi suýt nữa táng mạng, ngươi còn chưa chịu thôi sao? Hoàng Phủ Sơn nói, lão ca muốn tôi chịu thôi chăng? Biện Bất Nhi lại nói, nếu ngươi chịu thôi thì ngươi chẳng còn là Hoàng Phủ Sơn nữa. Ta không hy vọng ngươi trở thành một người khác, mà Tiểu Tước Nhi lại càng không muốn. Nói đến đó, lão nhìn Tiểu Tước Nhi nói tiếp, cô đồng ý với lời tôi nói chứ? Tiểu Tước Nhi chỉ bật cười khúc khích mà không nói gì cả. Hoàng Phủ Sơn nói, nếu nói như vậy, hai người đồng ý với lời tôi. Tiểu Tước Nhi tiếp lời, chúng tôi sẽ cùng huynh đến Khoái Lạc Bào. Biện Bất Nhi lại nói, lần này chúng ta phải nghĩ ra một kế hoạch chu toàn, cũng may lão đệ người vô tình cứu được Thủy Tiên rồi. Hoàng Phủ Sơn lại nói, Biện đại phu, xưa nay lão ca có tiếng đa mưu túc trí, nhanh nghĩ một kế gì thật chu toàn xem. Biện Bất Nhi nói, trong Khoái Lạc Bào nhất định đã có đề phòng, chuyện lần trước khiến Qua Trường Giang nổi giận, lần này không cẩn thận hắn sẽ quyết lột da người ra. Hoàng Phủ Sơn bật cười lên thành tiếng nói, hắn chẳng thể làm được đâu. Tiểu Tước Nhi nói, trừ phi trước tiên giết chết Tiểu Tước Nhi này, nếu không Qua Trường Giang đừng hòng động đến một cọng lông của A Sơn ca. Biện Bất Nghi cười lên ha hả rồi nói, Hoàng Phủ Sơn, ngươi xem ra xui tận mạng rồi đấy. Hoàng Phủ Sơn nhún vai cười nói, tôi chẳng thấy có gì xui xẻo cả. Biện Bất Nghi cười cười rồi nói, lão đệ người mang số đào hoa mà cũng không nói xui xẻo sao? Hoàng Phủ Sơn nói, muội muội quan tâm đến huynh trưởng thì có thể gọi là phận đào hoa sao? Lão ca đừng có nói bậy bạ. Tiểu Tước Nhi mặt ửng hồng lên nhưng liền nói, tôi vốn là muội muội của A Sơn ca. Biện Bất Nhi quay đầu lại cười nói, Tiểu Tước Nhi, cô còn kém xa Tiểu Ngọc Nhi, bởi vì Tiểu Ngọc Nhi chẳng bao giờ thích làm muội tử của Hoàng Phủ Sơn, cô ta chỉ muốn làm tình muội thôi. Còn cô... Nói đến đó thì lão lại cười đầy ngụ ý nói tiếp, như thế càng tốt, ba người chẳng phiền hà gì nhau. Tiểu Tước Nhi vội hỏi, ba chúng tôi có phiền hà gì chứ? Biện Bất Nhi cười tít mắt rồi nói, cô cùng Tiểu Ngọc Nhi vốn đều yêu thương Hoàng Phủ Sơn, nhưng anh ta khó xử mà đành chấp nhận cư xử hai người như muội muội. Nhưng giờ cô nói chỉ muốn làm muội muội, còn Tiểu Ngọc Nhi thì muốn làm tình muội, như thế Hoàng Phủ Sơn chẳng phải đau đầu suy nghĩ, mà cũng như thế thì nhất tâm yêu thương Tiểu Ngọc Nhi. Cô cứ thoái lui, Tiểu Ngọc Nhi được yêu thương còn cô thì xem như đã hết rồi. Tiểu Tước Nhi nghe nói như vậy thì vẩu môi nguýt dài, ai bảo thế? Ai bảo ta thoái lui? Biện đại phu, ông cũng biết Tiểu Tước Nhi tôi là người cố chấp trong chữ tình, có khi nào lại chịu nhân nhượng? Biện Bất Nghi vỗ vai lên Hoàng Phủ Sơn cười nói, thế là toi ngươi rồi tiểu huynh đệ. Hoàng Phủ Sơn chau mày, sao mà toi chứ? Hay, chạm vào nữ nhân thì phiền hà suốt đời, huống hồ ngươi đụng vào cả hai. Hoàng Phủ Sơn cười khổ nói, tôi chẳng bao giờ nghĩ sẽ gặp phiền hà gì cả, bởi vì tôi vĩnh viễn coi hai người họ là huynh muội, tôi chẳng bao giờ nghĩ họ là thế thiếp của mình, huống gì tôi chưa hề nghĩ đến chuyện đó. Biện Bất Nghi liếc nhanh mắt lui tới nhìn Tiểu Tước Nhi. Tiểu Tước Nhi lúc này thì mặt xịu lại, nhợt nhạt biến sắc trông thật thê thảm. Biện Bất Nghi cứ nghĩ Tiểu Tước Nhi sẽ giận, nhưng cô nàng chỉ rưng rưng nước mắt, giơ tay lên gạt lệ. Biện Bất Nghi lại hỏi, Hoàng Phủ Sơn, chẳng lẽ ngươi không định lấy vợ sao? Tôi chẳng muốn chôn vùi họ. Ngươi nói vậy là sao? Đó là lời của các bậc giang hồ tiền bối. Biện Bất Nghi lại nói, nói bậy, giang hồ tiền bối sao lại dạy người ta không nên lấy vợ? Hoàng Phủ Sơn lại nói, các vị giang hồ tiền bối đương nhiên không hề dạy hậu bối được lấy vợ, nhưng họ là tấm gương đầy máu, khiến người ta phải nghĩ mà chẳng dám lấy vợ. Biện Bất Nghi trung quỳ đã hiểu, lão gật gù nói, hay, đúng, thâm nhập giang hồ bất tự tại, tay đá nhuốm máu khó tẩy thay, lấy vợ chỉ làm liên lụy đến vợ, lúc ấy thì nỗi đau kia còn hơn cả đao kiếm chém đến. Có lẽ cũng vì thế mà ta tới giờ vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện kiếm một người vợ nâng khăn sửa túi. Tiểu Tước Nhi lại chen vào cự lại, hay ra người trong giang hồ võ lâm mà đều nghĩ như hai vị thì chắc đàn bà con gái ở giá hết rồi. Biện Bất Nghi tròn mắt nói, ai nói ở giá, chẳng phải có người bắt cóc mỹ nhân sao, mà đều là mỹ nữ mới khổ chứ. Tiểu Tước Nhi biết lão ta muốn nói đến chuyện Thủy Tiên bị bắt trong kiệu để đưa đến giấu trong Mai Hoa Sơn Trang, bèn lạnh giọng nói, không biết lúc này Tiểu Ngọc Nhi thế nào rồi. Ba người vừa đi vừa cười nói, chẳng bao lâu sau đã đến một dốc núi nhỏ. Hoàng Phủ Sơn nói, qua khỏi ngọn núi này là đến Khoái Lạc Bảo đấy. Biện Bất Nghi nói, mặt trời còn chưa khắc núi, chúng ta ăn chút gì đi. Hoàng Phủ Sơn nói tiếp, ăn no ngủ một giấc chứ. Tiểu Tước Nhi lại tiếp lời chàng, dưỡng thần tỉnh trí, chờ đến đêm đại náo Khoái Lạc Bảo. Biện Bất Nghi bảo Tiểu Tước Nhi mở chiếc túi vải ra, bên trong toàn có thức ăn ngon. Tiểu Tuyết Nhi chọn một đùi gà trao cho Hoàng Phủ Sơn rồi nói: "Huynh gầy thì ăn nhiều đi, cần ăn nhiều một chút." Bên Bất Nghi được dịp lên tiếng cười nói: "Có ân cần đến mấy cũng chẳng đánh động được lòng chàng đâu, Tiểu Tuyết Nhi. Ta ăn thịt lợn luộc đấy." Ba người ngồi trên con dốc mà ăn. Hoàng Phủ Sơn miệng nhai nhưng nghe khó nuốt vì chàng nhìn cảnh mà nhớ đến chuyện trước đây, chuyện trên Đại Hoàng Sơn. Chàng nhớ đến lần trước đây trên nhà Thạch Trang, một nhà ba người mới nên thơ làm sao, nhất là A Tú ngây ngô khiến người ta nhìn mà phát thích. Hôm ấy chàng diệt Cường Bá trong Bạch Mã Trấn, chàng ngờ A Tú ngấm ngầm theo chàng đến Bạch Mã Trấn. Nếu như chẳng phải đưa A Tú trở lại nhà Đại Hoang Sơn, thì cả nhà họ Thạch xem như đã hết vậy. Hoàng Phủ Sơn biết hai tay áo vào nhau, cắn nhẹ môi theo thói quen. Mỗi lần như thế biểu hiện trong lòng chàng có điều khổ sở chẳng biết làm thế nào cả. Trên giang hồ này có không ít người sống trong trầm lắng khổ não. Giang hồ muôn thuở là vậy. Muốn sống những ngày tháng sung sướng vinh quang, thì hai chân cần đứng trên đầu thiên hạ. Chính những tay muốn hùng bá giang hồ xưa này đều muốn đạp lên đầu thiên hạ mà sống. Nếu như muốn lãnh tụ võ lâm, tất nhiên phải đi lên từ trong trường huyết. Đương nhiên máu đổ phải là máu của kẻ khác. Hoàng Phủ Sơn nhận thấy qua Trường Giang chính là kẻ tìm khoái lạc trong máu người khác. Vì thế chân hắn luôn dẫm lên đầu thiên hạ. Thế nhưng Hoàng Phủ Sơn còn chưa biết có kẻ còn đạp trên đầu qua Trường Giang. Kẻ đó mới chính là đại ma đầu. Nếu như Hoàng Phủ Sơn biết có kẻ đứng sau lưng qua Trường Giang hô phòng hoán vũ, thì át chàng có thể thay đổi chút suy nghĩ về họ qua. Vì những người đứng trên người mà trên đầu mình còn có người khác thì thực chẳng sung sướng chút nào cả. Thậm chí ngày đêm sống trong khổ não, e rằng còn thua cả người dưới người. Qua Trường Giang chính là loại người này. Trên thực tế thì qua Trường Giang vẫn là có thực lực. Vì danh tiếng thái thường phủ của lão, người trong giang hồ không ai không biết. Trên giang hồ không ít người nghe tiếng qua Trường Giang thì khiếp sợ, mà chẳng bao giờ dám chọc độc đến lão. Nhưng cũng có người không hề sợ qua Trường Giang. Một trong số ít đòi đó chính là Hoàng Phủ Sơn. Cứ xem, đêm nay không riêng gì chàng tự thân tìm đến Khoái Lạc Bảo, mà ngay cả Biện Bất Nghi và Tiểu Tước Nhi cũng đã đến. Trời tối thì dễ hành sự. Trong võ lâm xưa nay bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa đều xảy ra trong đêm tối. Hóa chẳng phải bóng tối đồng lõa với kẻ ác đó sao? Nói như thế không có nghĩa là tất cả những chuyện xảy ra trong đêm tối đều là chuyện xấu. Hoàng Phủ Sơn chẳng hề làm chuyện gì thẹn với người đời. Chẳng phải hành động trong đêm tối, vì chàng không thể đơn thương độc mã giữa thanh thiên bạch nhật xông vào Khoái Lạc Bảo. Tục ngữ có câu mãnh hổ nan địch quần hổ, huống thì chàng không thể ra tay sát tận cả trăm mạng người. Vì mục đích của chàng chẳng phải là giết người, mà chính là muốn cứu A Tú. Ăn uống nghỉ ngơi sau một hồi lâu, Hoàng Phủ Sơn định đứng lên đi, nhưng chàng bị Biện Bất Nghi níu tay lại. Chưa đến canh ba, đợi chàng lên quá đỉnh đầu rồi hay đi. Lúc này sương khuya đổ đầy phủ trên đất, trên cây cỏ long lanh dưới ánh trăng như muôn vàn tinh tú. Màn trăng chẳng gợn một bóng mây nào cả, không khác gì vừa được tẩy gột sạch ở dưới sông lên. Từ xa nhìn về hướng Khoái Lạc Bảo chỉ thấy không viện nguy nga, chìm trong màn sương, tịnh không một ánh đèn. Nhìn kỹ lắm mới thấy một vài ánh hồng mờ nhạt hắt ra từ một cửa sổ nào đó, nhưng trông rất yếu ớt. Cả Khoái Lạc Bảo lúc này như đang chìm vào trong giấc ngủ say vậy. Biện Bất Nghi là người dễ ngủ, chỉ nhắm mắt là nghe tiếng ngáy. Nhưng Hoàng Phủ Sơn ngược lại không sao chợp được mắt, trong đầu chàng cứ nghĩ cách làm sao để cứu được A Tú. Tiểu Tước Nhi thì ngồi tựa đầu vào bên vai chàng, nhìn chàng tròng mắt về hướng Khoái Lạc Bảo. Nàng thò thẻ an ủi: "A Sơn ca, chúng ta nhất định cứu được A Tú, huynh yên tâm." Hoàng Phủ Sơn chẳng nói gì cả, nhưng trong đầu chàng rất lùng loạn, vì nếu chàng không cứu được A Tú thì sẽ giày vò dằn vặt chàng suốt đời. Hoàng Phủ Sơn chàng tay sang ôm lấy bả vai mảnh mai của Tiểu Tước Nhi. Chỉ một cái ôm vai không lời nào, nhưng với Tiểu Tước Nhi như thế là quá mãn nguyện rồi. Tiểu Tước Nhi thấy ngọt ngào trong lòng, cho rằng mình gặp may mắn hơn Tiểu Ngọc Nhi. Tuy bọn họ cả ba người cùng nhau lớn lên bên cạnh Đại Lão Lão trên Bát Linh Cương, nhưng tình cảm thì tựa hồ hai người thắm thiết hơn vậy. Tiểu Tước Nhi chẳng nói tiếng nào, nàng đang hưởng thụ cánh tay đầy ấm áp sức sống của chàng ôm ghì lấy vai mình, mà chàng ôm rất chặt. Thực tế Tiểu Tước Nhi chẳng biết chàng là luyến ái nàng hơn hay Tiểu Ngọc Nhi hơn, mà trong đầu chàng lúc này vẫn nghĩ đến A Tú. Chàng nghĩ đến lần ấy đưa A Tú từ Bạch Mã Trấn về Đại Hoang Sơn, chàng đã ôm ghì A Tú như vậy. Hoàng Phủ Sơn suy nghĩ nhất định phải tìm lại được A Tú, chàng sẽ ôm ghì A Tú như vậy, vĩnh viễn không bao giờ để nó bị người ta bắt đi lần nữa, và chàng sẽ bao bọc cho nó. Đột nhiên Tiểu Tước Nhi thất thanh la lớn lên một tiếng, quay mặt nhìn Hoàng Phủ Sơn rồi nói: "A Sơn ca, huynh ôm ghì muội nát cả vai đấy." Hoàng Phủ Sơn giật mình sực tỉnh, hiểu ra vừa rồi mà suy nghĩ nên đến thất thần, bèn cười xòa nói: "Tiểu Tước Nhi, ta thật là vô ý." Tiểu Tước Nhi nói: "Muội chẳng trách huynh. A Sơn ca, huynh ôm muội khiến muội cảm thấy rất hạnh phúc." Hoàng Phủ Sơn lại nói: càng nghĩ đến A Tú, càng lo lắng cho Tiểu Ngọc Nhi, không biết cả hai giờ đang thế nào. Tiểu Tuyết Nhi ánh mắt rạng lên nói, hy vọng Tiểu Ngọc Nhi cũng ở trong khoái lạc bảo, như thế chúng ta cùng một lúc cứu được cả hai thì tiện hơn. Hoàng Phủ Sơn khẽ buông tiếng thở dài rồi nói, chớ đánh giá thấp tên kiêu hùng bá đạo qua trường giang, hắn thật chừng chả đơn giản chút nào đâu. Tiểu Tuyết Nhi trong mày nhìn chàng rồi nói, A Sơn ca, theo huynh nghĩ thì Tiểu Ngọc Nhi có gì nguy hiểm không? Ta lo lắng một điều, không biết Tiểu Ngọc Nhi có trúng tiên nhân mê lộ thảo như Thủy Tiên hay không. Biển đại phu nói, người chúng phải mê dược đó thì tâm thần mê loạn, chỉ nghĩ đến chuyện bậy bạ nam nữ, thật đáng sợ. Tiểu Tuyết Nhi nghe thế thì nghiến răng cành két rồi nói, cũng quá tàn nhẫn, nếu Tiểu Ngọc Nhi đúng bị như thế, ta nhất định sẽ diệt tận gốc những người trong khoái lạc bảo, mà bọn người của Lương Tâm trong Hỏa Khí đường phố cũng không tha. Hoàng Phủ Sơn hít sâu một hơi trầm tĩnh nói, giết người là kế sách cuối cùng, ta chỉ nghĩ đến phải nhanh chóng cứu bọn họ ra khỏi đây. Nói rồi chàng vươn vai nhìn thấy trăng đã chết về phía tây, giơ chân đạp nhẹ vào người Biện Bất Nghi đang ngủ ngáy. Biện đại phu, dậy thôi. Biện Bất Nghi bị đánh thức vươn người ngáp dài một tiếng. Đến giờ rồi nhỉ? Tiểu Ngọc Nhi nói, Biện đại phu ngủ rất khéo, chỉ sợ không thức dậy thì làm một giấc đến tận sáng. Biện đại phu đứng lên, cười nói, ta rất yên tâm, vì biết tính tình Hoàng Phủ Sơn. Mỗi khi gặp chuyện cứu người mà chưa cứu được thì lão ta chẳng thể nào ngủ được đâu. Rồi nhìn Hoàng Phủ Sơn hất hàm nói, đúng thế không Hoàng Phủ lão đệ? Mấy câu này khiến Hoàng Phủ Sơn giờ khóc giờ cười. Chàng thầm hiểu con người Biện Bất Nghi rất tinh tế và sâu sắc. Trên Bách Linh Cương là một vị lang trung thành danh, đến đại lão lão cũng ngưỡng mộ, đủ biết con người này chẳng phải hữu danh vô thực. Do vậy mà đại lão lão phó thác cho lão mở Trường An Dược Hiệu ở dốc Kim Thụ Pha. Đại lão lão sớm nhận ra chạy hòm đối diện với Trường An mỗi lần xuất hiện chuyển quan tài là có vấn đề, cho nên bảo Biện Bất Nghi lưu ý. Nhưng có một điều hết sức bất ngờ là bao nhiêu quan tài của các tiệm Thái Tường Phủ đều xuất phát từ một nơi, đó là tiệm quan tài Vạn Thọ. Bây giờ Biện Bất Nghi chỉ tay về hướng khoái lạc bảo xa xa rồi nói, Hoàng Phủ Sơn, ngươi định như thế nào? Hoàng Phủ Sơn nói, chủ ý thì do đại phu đưa ra, hành động là chuyện của tôi. Biện Bất Nghi lại nói, trước khi xâm nhập vào khoái lạc bảo, hai người mỗi người nên uống một viên khử độc đan. Tiểu Tuyết Nhi trong mày hỏi, vì sao là như vậy? Biện Bất Nghi nói, chúng ta đã biết đối phương chuyên dùng tiên nhân mê lộ thảo. Đó là một loại độc thảo đốt lên tạo thành một làn khói nhẹ, chỉ mang hương thơm. Chỉ cần người phải một chút là mê man thần trí. Tôi không muốn nhị vị mắc vào cạm bẫy của đối phương. Hoàng Phủ Sơn nói, sau đó thì thế nào? Nói nhanh đi. Biện Bất Nghi nói, chớ nôn nóng. Nên biết trời gấp có mưa, người gấp có họa. Trước tiên uống viên thuốc này vào rồi, ta nói cho hai người nhé. Vừa nói lão vừa chề ra hai viên đan dược màu hồng. Hoàng Phủ Sơn và Tiểu Tức Nhi mỗi người phục một viên. Biện Bất Nghi cũng không ngoại lệ, lão cũng tự mình uống một viên rồi nói. Hoàng Phủ Sơn, ngươi đi tiền trạm thâm nhập vào Hoái Lạc Bảo nắm bắt tình hình, ta và Tiểu Ngọc Nhi sẽ theo sau chi viện. Ngừng lại một chút, Biện Bất Nghi nói tiếp, nếu như cứu được A Tú thì ngươi cứ việc rút lui, lúc ấy ta và Tiểu Tức Nhi sẽ đi đoạn hậu. Hoàng Phủ Sơn nói, nhớ như chúng phát hiện ra tôi thì sao? Thì ta và Tiểu Tức Nhi sẽ gây rối đối phương, khi cần thiết thì đến tên nào giết tên đó, thậm chí phóng hỏa thiêu luôn cả Hoái Lạc Bảo. Tiểu Tức Nhi gật đầu nói, tôi vốn cũng định nghĩ như vậy. Hoàng Phủ Sơn nói, nếu như tôi sơ ý chúng vào cơ quan mai phục của chúng thì sao? Tiểu Tuyết Nhi nghe thế thì nghiến răng nói ngay, muội sẽ giết chúng, giết cho đến khi nào bọn chúng trực thảo huynh thì thôi. Biện Bất Nhi nhún vai thẻ lưỡi, tiểu cô nương, hẳn cô nương nghĩ người của Khoái Lạc Bảo đều là người giấy cả sao? Một người cô thì sức bao nhiêu? Hoàng Phủ Sơn nhíu mày dứt khoát nói, nếu tôi chúng phải cơ quan mai phục rơi vào tay chúng, hai người phải nhanh chóng trở về Bách Linh Cương, gặp đại lão láo thì xin nói rằng tôi có lỗi lớn với bà. Biện Bất Nghi giọng có vẻ không vui nói, nói như vậy là sao? Có lý nào lại bỏ mặc ngươi không quản? Tiểu Ngọc Nhi dọc lạc cả đi, A Sơn ca, nếu huynh trắng liệt thì muội cũng chẳng tiếc gì mà hy sinh đâu. Biện Bất Nghi nhăn mặt gắt lên, chưa đụng địch mà đã nói điều bất lợi, các ngươi nhanh nhổ một bãi nước bọt cho ta. Tiểu Tuyết Nhi nói, để làm gì? Trừ đi xui xẻo, nhổ đi. Hoàng Phủ Sơn và Tiểu Tuyết Nhi chẳng ai tin điều nhảm nhí ấy, nhưng đều nhổ một bãi nước bọt rồi cùng nhìn nhau phá lên cười. Bây giờ cả bọn ba người trong lòng tuy khẩn trương nhưng bên ngoài vẫn nhẹ nhàng bình thản cùng nhau đi về hướng Khoái Lạc Bảo. Vừa đi đến trước cầu đá Long Hồ, từ hướng Khoái Lạc Bảo có một tiếng rú lăng lẳng vang lên. Nghe tiếng rú này khiến cả bọn đều ngơ ngác. Phía đầu cầu lúc ấy có bốn gã đại hán ngồi chuyện phiếm với nhau. Hoàng Phủ Sơn nhìn thấy liền ghé đầu nói khẽ với Biện Bất Nghi, bắt một tên để truy vấn xem ra cũng hay đấy chứ. Biện Bất Nghi nói, ngươi nghĩ rằng chúng sẽ nói thật sao? Không nói thật thì ăn khổ thôi. Biện Bất Nghi lắc đầu, không động thủ mà có thể cứu người được là thượng sách, ngồi xâm nhập cứu người thì hay hơn cả, càng tránh được đổ máu. Hoàng Phủ Sơn cười nói, quả đúng là giọng điệu của Đại Lão Lão. Biện Bất Nghi nói, Đại Lão Lão chỉ bảo chúng ta điều tra huyết án của Mai Hoa Sơn Trang, tuyệt không dặn chúng ta sinh sự nhiều chuyện. Hoàng Phủ Sơn lại nói, chỉ là tôi liên lụy đến cả ba người. Biện Bất Nghi lại nói, khổ luyện võ công để làm gì nếu như không phải để hành hiệp trượng nghĩa? Chuyện này nếu như gặp ta, thì Biện Bất Nghi này cũng sẽ nhúng tay vào. Tiểu Thức Nhi chen vào, lúc này lúc nào mà còn nói ra những điều ấy? Biện Bất Nghi nhe răng cười, hai người cứ ở đây, xem ta đây này. Hoàng Phủ Sơn đã biết con người Biện Bất Nghi đa mưu lắm trí, nhưng lúc ấy chỉ im lặng, chẳng nói gì thêm. Biện Bất Nghi đi nhanh đến giữa cầu, phía bên kia bốn gã đại hán vẫn chưa phát hiện ra. Ê các vị huynh đệ, nơi này có phải là Khoái Lạc Bảo không? Bốn đại hán thật nhanh nhẹn, vừa nghe có tiếng người lạ quát hỏi lập tức chộp đao nhảy lên cầu, trong nháy mắt vây lấy Biện Bất Nghi vào giữa. Một gã đại hán cao lớn sấn đao kề ngay cổ Biện Bất Nghi, gằn giọng nói, thâm canh bán dạ, người đến đây làm gì? Biện Bất Nghi nói, bốn vị huynh đệ, tôi chỉ là một thành lang chữa dạo chuyên đi trị bệnh cho người trong xóm, bất luận là nội thương ngoại cảm, chật đả sang thương hay là phòng thấp đều chữa trị được. Hôm nay đi cả ngày không thấy thôn xóm nào, chẳng ngờ đi nhầm đến đây. Gã đại hán kề đao trên cổ Biện Bất Nghi lại nói, khá lắm, lăng băm lắm mồm lắm miệng, ngươi có gì minh chứng ngươi là thầy thuốc chữa người không? Biện Bất Nghi nói ngay, tôi có mang theo rất nhiều loại thuốc chữa bệnh đây, nếu như các vị không tin thì cứ thử xem, trong người tôi chẳng mang theo đao kiếm. Một gã khác liền nói, ngươi mang theo thuốc gì? Biện Bất Nghi lấy từ trong tay áo ra 5 bình thuốc nhỏ, tay vặn núm bình rồi nói, loại thuốc này của tôi, các vị chỉ cần ngửi vài hơi là tinh thần phấn chấn gấp 100 lần, 3 ngày 3 đêm không ngủ cũng chẳng thấy mệt mỏi đâu. Gã đại hán nói như thế thì liền thâu đao, nhận miệng cười, nào ngươi để ta thử xem. Nói rồi cúi mãi xuống người một thôi một hồi, tôi hồ như người phải mùi thơm tho trên người mỹ nhân, tít mắt cười khen, thơm lắm, thơm lắm. Ba tên còn lại nghe nói thế cũng liền tranh nhau người. Biện Bất Nghi nói, sao tôi không lừa các vị đấy chứ? Bốn tên đại hán cất tiếng cười tít mắt, cười ngặt nghẽo một lúc rồi đao trên tay rớt xuống lúc nào không hay, bốn thân hình mềm nhũn ngã xuống nằm vặn vẹo trên đất mà ngủ, trên môi tên nào tên nấy vẫn còn hiện lên nụ cười. Biện Bất Nghi đậy nắp bình lại, gật gù rồi nói, làm gì có 3 ngày 3 đêm không ngủ, chỉ có ngủ liền 3 ngày 3 đêm thôi, các vị huynh đệ ngủ ngon nhé, lão huynh ta cũng chẳng mất công du các vị ngủ đâu. Nói rồi lão giơ tay phẩy mạnh ra hiệu, lập tức Hoàng Phổ Sơn và Tiểu Tước Nhi từ trong bóng tối nhảy đến. Tiểu Tước Nhi cười nói, Biện đại phu đúng là thật kỳ diệu. Biện Bất Nghi nói, thủ đoạn này ta rất ít khi dùng, nhưng chúng đã dùng với Tiểu Ngọc Nhi, chúng ta sao lại không dùng cơ chứ. Lúc này thấy một ngọn sào cao hơn 4 trượng chôn ngay dưới sân nội viên Khoái Lạc Bảo. Khoảng sân rất rộng chẳng có cây cỏ nào, thế nhưng lại chôn một cây sào cao như vậy làm gì? Hoàng Phủ Sơn đầu tiên nhảy vào trong tưởng viện, chàng chính lần theo tiếng thét vừa rồi vào đây. Tiếng khóc thét trong đêm thực làm não lòng người. Mẹ, mẹ đâu rồi? Hoàng Phủ Sơn nghe thấy tiếng khóc liền ngẩng đầu lên nhìn, bất giác khí huyết trong người chàng sôi sục như muốn bước ra khỏi tâm phế. Thì ra trên ngọn sào trong ngực một đứa bé mặc quần áo mỏng manh. Chỉ nhìn thấy Hoàng Phủ Sơn cũng nhận ra ngay, đó là Thạch Tú, con trai của Thạch Trang và Thủy Tiên. Tiếng khóc vang lên như 1000 ngọn dao đâm vào tâm khảm của chàng. Đứa bé có tội gì mà bị hành hạ đến như vậy cơ chứ? Hoàng Phủ Sơn hầu như chẳng để ý gì nữa, định tung người nhảy vào giữa sân, nhưng lập tức bị Biện Bất Nghi níu tay. Chớ vọng động. Hoàng Phủ Sơn nghiến răng nói, nhưng tôi không phải là thánh nhân. Biện Bất Nghi lên tiếng thở dài, ta cũng không phải là thánh nhân. Hoàng Phủ Sơn rít qua kẽ răng, qua trường sang quá tàn nhẫn, đêm sương giá lạnh thế này mà trông người thằng bé trên sào. Biện Bất Nghi nói, đừng nóng vội, con trai hắn chính bị chết dưới tay người. Tiểu Tước Nhi trên mặt hiện ra vẻ lo lắng rồi nói, làm sao đây, thằng bé ở tít trên ngọn sao? Biện Bất Nghi ghé tay Hoàng Phủ Sơn rồi nói, lão đệ, người nghe ta quyết chẳng sai. Biện đại phu cứ nói, kim thủ chỉ của ngươi có lợi hại hơn cả đao kiếm, thế nhưng không biết có chém nổi gãy cây sào treo lớn bằng chiếc bát này không? Tôi sẽ dốc toàn lực, có nắm chắc không? Ít ra cũng đánh đổ được nó. Biện Bất Nghi gật gù nói, thế là đủ, ngươi đánh đổ ngọn sào về hướng chúng ta, nhớ kỹ, ngươi chỉ việc đánh gãy cây sào rồi lập tức rút ra ngoài. Phải rút ra ngoài thật nhanh, không được lưu lại bất cứ một khắc nào cả. Hoàng Phủ Sơn chẳng như hiểu ý của Biện Bất Nghi nói, cung thủ trong Khoái Lạc Bảo rất đông. Không sai, chúng ta không muốn nhìn thấy ngươi biến thành tấm bia thiệt cho chúng đâu. Tiểu Tước Nhi lại nói, khi cây sào đổ về phía này, tôi sẽ cứu thằng bé mà mang chạy đi. Hoàng Phủ Sơn nhìn vào trong bảo một vòng, rồi quay đầu gật nhẹ, sẵn sàng hành động. Đột nhiên hai tay giang hở ra, thân hình lướt nhẹ như làn khói xám bay hẳn vào giữa thân viện. Hữu Trường Thế Đao vung lên, vận 12 thành công lực chém xuống, tay chém phát ra ánh sáng vàng tựa như một ngọn kim đao chẩm chạch vậy. Bỗng nhiên phát ra tiếng rắc rắc rồi ào một tiếng, cây sào bị chém tận gốc theo đà đổ về phía Biện Bất Nhi đang ẩn mình, đồng thời cùng lúc với thân hình Hoàng Phù Sơn lao vọt lên không, lướt về một hướng khác. Từ trong nhiều góc độ khác nhau, bao nhiêu mũi tên bay ra nhắm bóng của Hoàng Phù Sơn. Hoàng Phù Sơn dẫn dụ đám cung thủ bắn theo mình, phía này Biện Bất Nhi và Tiểu Tức Nhi nhanh chóng nhảy xuống. Ngọn sào tuy đã đổ nhưng còn cách tầm một trượng nữa mới đến đầu tường. A Tú trên ngọn sào khiếp sợ khóc thét như mưa. Phía đối diện chẳng có thấy bóng của Hoàng Phù Sơn đâu cả, chàng tránh hết đám tên bay tới như vãi trấu. Tiểu Tức Nhi cùng Biện Bất Nhi phối hợp chặt chẽ, nàng nhảy tới đúng khi ngọn sào đổ xuống, tay đao thủ sẵn cắt đứt dây thừng nắm lấy đứa bé. Bê đại ca, đón lấy. Rồi vung mạnh đứa bé về phía Biện Bất Nghi đứng ngay đầu tường, tiếp liền hô lên, chúng ta rút thôi. Biện Bất Nghi hai tay tiếp lấy đứa bé nhưng phát hiện ra không có một mũi tên nào bay về hướng này. Lão là người tinh tế, trong đầu kịp nghĩ tay tung mạnh đứa bé bay ra ngoài theo bờ tường. Điều này thực sự hết sức bất ngờ đối với Tiểu Tức Nhi, nàng thất thanh la lên, bị đại phu ném thấy chết mất thằng bé. Vừa dứt lời thì hai người cũng đã vọt ra ngoài tường bao. Chính lúc ấy trong khoái lạc bảo tiếng phèn la trỗi dậy báo động inh ỏi, người từ đâu nhiều ngóc ngách túa ra đao kiếm thành rừng đen xì cả sân viện, hô hoán giục nhau xông lên. Biện Bất Nghi chân đáp xuống bảo chẳng hề giơ tay đón thằng bé mà cũng không để cho Tiểu Tước Nhi đón nó, nào ngờ thằng bé rơi huệch trên đất trở người đứng lên cười ha hả, các ngươi thật thâm hiểm, chút nữa thì ném nát xương ta. Biện Bất Nghi hử lên một tiếng, quả nhiên không phải A Tú. Thằng bé đứng thẳng người lên mới thấy cao không quá 2 xích rưỡi, thân hình lại gầy gầy, giờ nghe giọng nói đã khác đi, đó không phải là một thằng bé còn nhỏ tuổi mà là một nhân vật lùn tịt. Hai tay chống hông, ngánh mặt nhìn Biện Bất Nghi và Tiểu Tước Nhi nói, trên giang hồ thật ít người có đầu óc thông minh tinh tế như ngươi, ngươi làm sao phát hiện ra vậy? Biện Bất Nghi giọng lạnh lạnh rồi nói, đơn giản, thứ nhất cung tên chẳng bắn về hướng chúng ta, còn nếu như ngươi đúng là A Tú thì bọn cung thủ chẳng thể nào để ngươi dễ dàng được cứu đi như vậy. Lão ngừng lại định nhìn cho rõ mặt gã lùn lùn này, lại nói, thứ hai, khi bằng hữu ta ném ngươi về phía hướng ta, ta đón ngươi trong tay nhận ra lòng ngươi có dấu đao, đồng thời dấu cảm ngươi chích vào tay ta. Càng quan trọng hơn là trong người ngươi sặc mùi rượu, cho nên ta biết ngươi không phải là A Tú. Gã lùn vỗ tay tỏ ý thán phục, cười hành hạch rồi nói, ngươi quả là cao trí cờ minh, người như ngươi tất nhiên lừng danh thiên hạ, sao ta chưa từng nghe qua nhỉ? Biện Bất Nghi cười nhếch mép, ta chỉ là vô danh tiểu tốt mà thôi. Gã lùn vỗ bụng cười nói, nếu ngươi là vô danh tiểu tốt thì chúng ta còn là gì nữa đây? Nhanh khai báo danh tính đi. Lúc này trong khoái lạc bảo tiếng la thét ầm ĩ, đèn đuốc nổ lên sáng rực như ban ngày. Biện Bất Nghi lắc đầu nói, ta thực chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, nhưng vừa rồi ta nắm ngươi ra ngoài tường mà ngươi chẳng hề ấn gì. Nếu ta không nhầm thì ngươi phải là thù nho tiểu tử Đàm Bình, có người nói ngươi rất thích chui vào ống quần phụ nữ, hôm nay tiếc chẳng được nhìn thấy ngươi biểu diễn, hẹn ngày tái ngộ. Nào ngờ Đàm Bình cười nham nhở nhìn Tiểu Tước Nhi nói, đồng bọn của ngươi rất đẹp, xem ta biểu diễn nhé. Nói rồi ánh đao trong tay hắn sáng lên, thân hình nhỏ bé xoay như con vụ lướt tới nhanh về phía hai chân của Tiểu Tước Nhi. Các bạn khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hà Tập Tam, được truyền thể từ tác phẩm của tác giả Đậu Cô Hồng. Và nếu cảm thấy hay, mong các bạn có thể bớt chút thời gian bấm like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, nhấn đăng ký kênh để nhận định phát sóng những bộ truyện mới. Và cũng mong các bạn sẽ chia sẻ video cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất đáng quý để kênh có thể ra thêm nhiều những video đọc truyện hay hơn nữa gửi đến tất cả các bạn khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.